Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Cấm chỉ châm ngòi pháo kép. Phụng Thiên Thành, răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, người đông nghìn nghịt, toàn bộ Phụng Thiên kỹ nữ cùng Thanh Lâu phát triển nghiên cứu sẽ khách làng chơi nhóm tất cả đều ra. Hôm nay là bọn hắn hiệp hội chủ tịch tiếp đại đệ tử Lý Văn Cường. Phát triển hiệp hội danh dự chủ tịch về nhà thời gian. Tất cả mọi người ra nghênh tiếp. Pháo cùng vang lên, phố lớn ngõ nhỏ đều răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều lôi kéo hoành phi. Hoan nghênh Văn Cường chủ tịch về nhà. Hoan nghênh Lý hội trưởng áo gấm về quê. Vì Lý hội trưởng chúc. Cái này chính là cửu huyền tại Bắc Châu khách làng chơi giới danh vọng. Pháo trận trận, lốp bốp pháo trận trận, phanh phanh phanh phanh diêm pháo trận trận, biêu bành bành pháo kép trận trận. Trên bầu trời, phi thuyền đứng tại cửa thành trên bầu trời, bay người trong thuyền đều bay ra. Lục Nguyệt Sinh nhìn xem dưới thành răng đèn kết hoa, có chút rung động nhìn xem Tề Ái Văn. Ngươi tại Tề gia địa vị, tại Bắc Châu địa vị thật quá cao, ngươi chẳng phải đi Tần Lĩnh du lịch mấy ngày trở về nha. Dĩ nhiên toàn thành đều tại thích nghênh Tề gia thiếu gia chủ trở về. Tề Ái Văn cũng có chút buồn, bực, quay đầu nhìn về phía Tề Đông Long, ấy ấy một tiếng, có thể là cha ta làm đi. Lục Nguyệt Sinh thổn thức cảm khái một tiếng. Ta đang hướng đình chưa từng có loại đãi ngộ này. Sở Hữu nói, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Tề Ái Văn giận dữ, ngươi nói ai là đầu gà? Cái vã, Tề Đông Long ngự không mà đi. Nhìn xem dưới thành nghi thức hoan nghênh, cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là thế nào? Biêu bành bành một tiếng tiếng xé gió lên. Tề Đông Long hoảng hốt ở giữa không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy đũng quần truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác. Cúi đầu xem xét, đũng quần để pháo kép nổ hai động, bốc lên ra trận trận khói xanh. Tề Đông Long mặt đỏ lên, chính là muốn nổi giận phát tác. Tề Đông Cường kéo lại hắn, thấp giọng nói, ca ca bớt giận. Tề Đông Long hận đến không được, một tay che lấy háng, cắn răng nói ra, vô pháp vô thiên. Cái này Phụng Thiên là ta Tề gia địa bàn. Dĩ nhiên, lại có người dùng pháo kép tập kích ta. Tề Đông Cường tận tình thuyết phục. Dân chúng là có hảo ý a. Đây là đang nghênh đón ta Tề gia người trở về. Dù cho có sai tổn thương, cũng phải nhịn ở không phát. Đêm này nhìn vì ta người phương Bắc nhiệt tình. Tề Đông Long thở dài, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái quần. Trốn ở trong mây liền thay đổi. Lúc này mới lại bay xuống tới. Ngươi nói có đạo lý. Biêu bành bành lại là một cái pháo kép bay lên. Tại Tề Đông Cường trước mặt bạo tạc. Nổ một mặt đen xì thuốc nổ mảnh. Tề Đông Cường gắng chịu nhục. Cười lau một chút. Phụng Thiên bách tính. Từ trước đến nay vô cùng nhiệt tình. Hai người đang nói chuyện, đã thấy phía dưới pháo toàn bộ đình chỉ, biến thành khôi chiêng gõ trống thanh âm. Một già một trẻ, cửu huyền ôm lấy Lý Văn Cường bả vai rơi xuống đất. Lý Văn Cường trong ngực còn ôm quất miêu. Hai người một thú sải bước vào thành, sau đó một trận vui mừng khôn xiết. Vô số người cùng kêu lên hò hét, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, cùng chúc Lý hội trưởng về nhà. Nhiệt liệt chúc mừng Lý hội trưởng đến Phụng Thiên. Ngoặc kép, sau đó liền gặp được một đám lớn vòng mập yến gầy bao vây Lý Văn Cường. Lý Văn Cường đỏ mặt tại trong đám nữ nhân một bên chảy nước miếng. Một bên hô to, không được, không được, ta là có gia thất người. Không được a, ai, không được. Thật không được, ngoặc kép, hô hào không được, bị xô đẩy tiến Phụng Thiên lớn nhất trong Thanh Lâu. Sau đó thành bên trong nã pháo, khua chiêng gõ trống tất cả đều tan cuộc. Tề gia mấy chục cái trưởng lão, Tề gia con cháu, Lục Nguyệt Sinh, Tần Văn Xương, tại chỗ bị phơi tại trên trời, lãnh lãnh thanh thanh, sầu não uất ức. Tề Đông Long sửng sốt thật lâu, nguyên lai không phải hoan nghênh chúng ta à. Tề Đông Cường nổi giận, làm càn, cái này Phụng Thiên là ta Tề gia Phụng Thiên, lúc nào thành hắn Cửu Huyền Phụng Thiên rồi. Tề Đông Long hít sâu một hơi, ngăn chặn phẫn nộ, nhìn xem dưới thành chúng bách tính, đột nhiên bạo giống một tiếng. Từ nay về sau, Phụng Thiên cấm chỉ châm ngòi khói lửa pháo, nhất là pháo kép, phàm phát hiện tùy ý châm ngòi pháo kép, hết thảy trưởng 80, tiền phạt 1000. Tề Đông Long giận dữ, Phụng Thiên yên tĩnh im ắng. Vô số người co lại cái đầu tranh thủ thời gian trượt. Bọn hắn cũng không biết Tề gia gia chủ vì sao bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Cũng không ai có thể nghĩ đến độ kiếp kỳ Tề gia gia chủ Tề Đông Long để người dùng pháo kép đem đúng quần nổ. Hừ, lạnh hừ một tiếng, Tề gia huynh đệ lúc này mới trở về Tề gia. Một tất cả trưởng lão cũng rầu rĩ không vui trở về. Trong lòng mọi người đều phàn nàn, đồ chó cái này Lý Văn Cường tới, liền là kẻ gây họa. Lúc trước liền không nên thu lưu Cửu Huyền ba người bọn họ tổ. Ai nghĩ đến ba người đều là tai họa? Không, liền Cửu Huyền là tai họa, suốt ngày giả dạng làm ngưng khí kỳ, khắp nơi ẩu đả độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, Tề gia trưởng lão mặt mũi đều để Cửu Huyền đả thương. Nhất làm cho người buồn nôn chính là Cửu Huyền mỗi lần hắn đem ngươi đánh cũng đã đánh, tu chân giả ai còn không có chịu qua mấy trận đánh. Nhưng là hắn giết người Chu Tâm a, hắn mỗi lần đánh ngươi thời điểm, hắn đều mặc một bộ đạo bào, thượng thư, ngưng khí kỳ vô địch, sợ người khác không biết hắn là cái ngưng khí kỳ, đánh xong ngươi về sau còn muốn chỉ vào lỗ mũi của ngươi nói một tiếng. Ta chỉ là khu khu ngưng khí kỳ mà thôi. Đại thừa kỳ là cái cầu. Cái này tinh trùng lên não đánh người là nhỏ. Chu Tâm là lớn. Chu Tâm vậy thì thôi. Không phải liền là bị người chê cười à. Cái kia cái tu chân giả còn không có bị người chê cười qua. Nhưng vấn đề là, Cửu Huyền hắn để ngươi hoài nghi nhân sinh. Để ngươi cảm giác ngươi tu chân mấy trăm một ngàn năm đều là tu đến trên thân chó đi. Để ngươi hoài nghi mình liền cái ngưng khí kỳ đều đánh không lại. Vừa về tới Tề gia phủ đệ, Tề Đông Long tại chỗ mặt lạnh lấy hạ lệnh, truyền ta lệnh, tại phàm ta Tề gia đệ tử về sau đều cùng Cửu Huyền ít đến hướng. Lưu Ngân cùng Cửu Lý cũng không tệ, có thể nhiều hơn kết giao. Nhưng là phàm là họ Tề, đều không cho phép cùng Cửu Huyền lui tới, cùng Lý Văn Cường cũng ít đi lại. Rõ, Tề Đông Long lạnh hừ một tiếng, thổi thích chỉ trong chén trà trôi nổi lá trà bọt, còn chưa kịp uống, hỏi một tiếng, yêu văn đâu? Hồi gia chủ, tại thanh lâu, ba một tiếng, chén trà nát, Tề Đông Long nổi giận một chưởng đập nát cái bàn, làm càn. Hắn đường đường Tề gia thiếu chủ, mới từ Côn Luân trở về, chính là tích lũy danh vọng chi tế. Vừa về đến hắn liền lén lút đi thanh lâu, ta Tề gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hồi gia chủ, thiếu chủ là quang minh chính đại đi, làm càn, còn dám quang minh chính đại đi, quả thực bại hoại gia phong. Nói, có bao nhiêu người trông thấy hắn đi? Hồi gia chủ, thật nhiều người đều nhìn thấy, không nhìn thấy, hiện tại đang nghe hỏi tiến đến quan sát. Phụng Thiên đã muôn người đều đổ xô ra đường, đoán chừng toàn thành đều muốn trông thấy. Bành một tiếng, Tề Đông Long một cước đạp vỡ mặt đất, nổi giận cuồng hống đến. Hắn đồ dê con mất dịch không muốn sống có phải hay không? Không đúng, hắn liền xem như đi thanh lâu. Không có đạo lý toàn thành đều đi xem a. Hồi gia chủ, thiếu chủ là ba quỳ chín bái, một đường quỳ đi, làm can, Tề Đông Long khí gân xanh loạn bốc lên. Hắn có bị bệnh không? Hắn là cao quý Tề gia thiếu chủ. Coi như nghĩ đùa nghịch tiểu thư. Gì cho tới quỳ đi. Hồi gia chủ. Cái này liền về tới ngài mới vừa nói chuyện thứ nhất. Ngài không cho Tề gia người cùng cửu huyền lui tới cùng đi lại. Thiếu chủ. Là quỳ đi. Muốn bái sư cửu huyền. Làm càn. Ta đường đường Tề gia. Nói. Tề Đông Long thanh âm nhỏ xuống. Nhớ tới cửu huyền treo lên đánh độ kiếp kỳ sự tình. Hừ hừ hai tiếng. Nể tình vi phạm lần đầu. Vậy liền tha cho hắn một mạng. Vâng. Gia chủ. Lục Nguyệt Sinh đâu? Cùng thiếu chủ đồng hành. Cũng một đường ba quỳ chín bái đi thanh lâu bái sư cửu huyền. Tề Đông Long lạnh hừ một tiếng. Cửu huyền là ta giới tông phái côi bảo cùng kỳ hoa. Có thể nào để người của triều đình chiếm tiện nghi? Ta ngược lại là minh bạch Lục Nguyệt Sinh vì sao muốn đến Bắc Châu học nghề. Xem ra cửu huyền thanh danh lan xa. Sớm biết không cho Lục Nguyệt Sinh tới. Đi phái người đem cái kia Lục Nguyệt Sinh chạy về Trung Châu đi. Cửu huyền có Lý Văn Cường một cái đồ đệ liền không có nhiều tinh lực. Thu Yêu Văn khẳng định phải chia sẻ tinh lực. Lại thu cái thứ ba đồ đệ. Vậy ai đến giáo Yêu Văn học nghệ? Hồi gia chủ, ngài mới vừa nói. Để Tề gia cùng cửu huyền ít đến hướng. Tề Đông Long một bàn tay chụp trên ghế. Làm càn. Ai bảo ngươi mạnh miệng? Ta sai rồi, gia chủ, cút ra ngoài. Vâng, gia chủ, cái kia thứ một cái mệnh lệnh vẫn là không chấp hành. Cút ra ngoài, Tề gia không có như ngươi loại này cát điêu. Tề gia đệ tử rời đi về sau. Tề Đông Long lúc này mới hào hứng gọi tới Tề Đông Cường. Kích động nói, Yêu Văn có tiến bộ a. Hắn dĩ nhiên đi bái cửu huyền vi sư. Thật hay giả? Thật, cửu huyền sẽ thu hắn a. Tề Đông Long trầm mặc hồi lâu. Do dự nói, có thể sẽ không? Chúng ta từ trên thân Lý Văn Cường hạ thủ. Để Lý Văn Cường đi hóng hóng gió. Nhưng Lý Văn Cường kẻ này. Không có chỗ tốt sự tình hắn không làm a. Tề Đông Long cười lạnh một tiếng. Văn Cường ái tài. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.